Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tim cô bất chợt co rút mạnh. Anh đã hứa với cô sẽ không làm ra chuyện khiến cô đau lòng. Nhưng anh nuốt lời. Khuôn mặt đó, giờ khắc này, chính thức khắc sâu vào trong thâm tâm cô. Cô có cảm giác mình đã đến sát bờ vực của sự suy sụp, nhưng lại không thể ngã xuống. Cô không được ngã. Nhìn thấy không? Đàn ông chính là như thế. Phỉ Hoài rít một hơi thuốc. Khuôn mặt hiện lên ý cười nhạt nhòa, nhưng lại để cho cô thấy rõ nét khinh thường nồng đậm. Ông ta ngoắc tay, lập tức có người đem đơn ly hôn đến trước mặt cô. Cô đã không thể sinh được, thì để người khác tới sinh con cho Phỉ ra. Tôi sẽ cho cô tiền, ngày mai đi rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Tôi muốn 1 triệu đô, ông có thể cho tôi sao? Hứa Nhàn đột nhiên mỉm cười. Có thể. Phỉ Hoài đưa mắt nhìn trợ lý của mình, hắn ta lập tức cầm lên một tờ ngân phiếu, sau đó đặt vào trong tay Hứa Nhàn. Hứa Nhàn cắm sâu móng tay vào trong da thịt, nỗi đau thể xác không thể nào so được với tâm hồn đang vỡ nát và trái tim rỉ máu của cô. Cô đưa tay phải ra cầm lấy bút, nhanh như chớp, ký tên mình lên trên tờ giấy trắng trước mặt. Một giọt máu tươi nóng ấm rơi xuống bên cạnh chữ ký của cô, giống như một đóa hoa nở rộ, đỏ lòa chói mắt. Cô biết, nếu mình không ký, kế tiếp ông ta sẽ lại giở trò gì với người nhà của cô. Mà cô hiện tại, không cần ai ép, cũng sẽ ly hôn. Cả ngày không thể liên lạc được, thì ra là ở trong này cùng người khác mây mưa vui vẻ. Anh ta đáng để cô níu kéo như vậy sao? Không đúng, là cô không xứng với anh ta. Nhà họ Phỉ các người, có một ngày sẽ phải trả giá đắt. Hứa Nhàn lần thứ hai nhìn trực diện vào đôi mắt của Phỉ Hoài, trong lòng lạnh lẽo, lại nở nụ cười rạng rỡ, thù hận chảy tràn trong đáy mắt, dứt khoát quay lưng rời khỏi. 1 triệu đô không phải là số tiền nhỏ, nhưng để đuổi cô đi, ông ta lại dám ném ra, thật sự là một lão già vung tiền như rác. Hứa Nhàn không phải đứa ngốc và sĩ diện, người ta đưa tiền lại mạnh miệng nói không cần. Hiện tại, thứ cô cần nhất chính là tiền. Hứa Nhàn bắt xe trở về biệt thự, nhanh chóng gom một chút quần áo cùng giấy tờ quan trọng nhét vào trong vali. Mà dù hiện tại cô mệt đến mức sắp ngã quỵ, nhưng lý trí lại không cho phép cô chậm trễ dù chỉ 1 giây. Chu quản gia cả ngày nay không liên lạc được cho Phỉ Ngạo, sớm đã nóng nảy, nhưng hỏi mấy lần đều nghe vệ sĩ bảo là không phải lo lắng, cậu chủ đang ở biệt thự của ông chủ làm chuyện làm ăn. Ông không tin cậu chủ và ông chủ có cái gì cần bàn bạc, hai người tuy không thù ghét nhau nhưng cũng chẳng phải thân thiết. Ông quyết định ở đây chờ. Cho đến nửa đêm thì phát hiện cậu chủ không thấy đâu, chỉ có Hứa Nhàn trở về, trên tay cô đang chảy khá nhiều máu. Ông chưa kịp nói câu gì, cô đã chạy thẳng lên phòng, là sao liền xách vali xuống, đi thẳng ra ngoài. Chu quản gia chạy tới chặn cửa, lo lắng nhìn cô. Cháu đi đâu giờ này, còn đem nhiều đồ theo như vậy? Hứa Nhàn biết chu quản gia không có lỗi, nhưng cũng không cho ông sắc mặt tốt được. Cô sắp phát điên, hiện tại nếu còn ở đây nhiều thêm 1 phút, thì điên thêm 1 phần. Chú quản gia, chuyện này không liên quan đến chú. Hiện tại cháu có việc gấp, chú tránh ra đi. Nhưng... chú quản gia muốn nói, lại bị Hứa Nhàn cắt ngang. Phiền chú nhắn cho Phỉ Ngạo 1 câu. Đời này, việc cháu hối hận nhất chính là quen biết anh ta. Ánh mắt của Hứa Nhàn quá dữ tợn, khiến cho chú quản gia ngẩn ra trong chốc lát. Bình tĩnh nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp kia đâu nữa. Hứa Nhàn không nói cho bất kỳ ai biết việc mình sẽ ra nước ngoài. Sau khi nhắn tin nhờ Lâm Dương chăm sóc tốt cho Hứa Vân xong, lại gửi vào tài khoản quán 1 số tiền lớn, liền mua vé máy bay đi Mỹ ngay trong đêm. 4 năm sau, Bang Ô, Hoa Kỳ. Thiên Vũ, mau lại đây cho chú ôm một cái. Người đàn ông tóc vàng lên tiếng, đứa trẻ tên Thiên Vũ liền vui mừng ra mặt, vội chạy tới, hai cánh tay đầy thịt ôm chặt lấy cổ hắn cười toe toét. Chú Trì, Bạch Hạo Trì, anh có thể ngừng dụ dỗ con nít được không? Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy ngủ từ trong nhà đi ra, muốn đem đứa trẻ đang bám dính trên thân của Bạch Hạo Trì kéo xuống, nhưng mà cánh tay nhỏ xíu nhìn không có chút sức lực nào của thằng bé, lại cứ như keo dán chuột, dính cứng ngắc. Hứa Nhàn, em quá nghiêm khắc đấy. Thiên Vũ mới 3 tuổi, sao lại bắt nó học cả tiếng Anh và tiếng Trung được? Hôm nay đừng đưa thằng bé đến trường nữa, để anh trông là được. Người phụ nữ này đúng là Hứa Nhàn. So với trước kia, cô càng trở nên phong tình quyến rũ, nhưng lại không có chút dung tục nào. Váy ngủ đơn giản trên người phủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net